Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4698, Thôn Phệ Chi Lực. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Lý Tinh Thần, chết rồi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phóng tới Lâm Bạch mà đi người thanh niên nam tử kia. Tên là Lý Tinh Thần. Cũng là Lý gia đương đại trong đồng lứa tiếng tăm lừng lẫy thiên chi kiêu tử. Ở trong Vân Lĩnh Lý gia, có hai vị đệ tử trên kiếm đạo có được phi phàm tạo nghệ. Một vị chính là lĩnh ngộ gia kiếm tâm Lý Vãn Ngư. Một vị chính là Lý Tinh Thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Quát tháo phong vân nhiều năm Lý Tinh Thần, thế mà ở trước mặt Lâm Bạch, một chiêu đều không có đi qua, liền bị Lâm Bạch một kiếm chu sát. Tinh Thần, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tinh Thần tộc huynh, trông thấy Lý Tinh Thần thi thể rơi xuống đất, máu tươi rải đầy đại địa. Không ít Lý gia đệ tử hai mắt đỏ như máu, thẹn quá hóa giận, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, liền ngay cả Lý gia trưởng lão đều giận đến giận sôi lên. Âm thầm nắm chặt nắm đấm, giết ta Vân Lĩnh Lý gia đệ tử, hôm nay Vĩnh Hằng Ma Tông không cho ta một cái thuyết pháp. Ta Vân Lĩnh Lý gia nhất định phải cùng ngươi Vĩnh Hằng Ma Tông không chết không thôi. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý gia trưởng lão tức giận. Thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng khuếch tán mà ra. Còn không đợi Liễu Phù Vân xuất thủ, Lâm Bạch liền thôi động thôn thiên đạo quả lực lượng. Đem Lý gia trưởng lão thái ất đạo quả lực lượng ngăn lại. Đồng thời toàn bộ luyện hóa thôn phệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá mới giết ngươi Lý gia một người đệ tử mà thôi, các ngươi cứ như vậy thẹn quá thành giận sao? Ta Vĩnh Hằng Ma Tông thế nhưng là có mấy trăm vị đệ tử là ở trong tay Lý Bạch Nguyệt. Khoản này huyết cừu, ta Vĩnh Hằng Ma Tông vĩnh thế khó quên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là Vân Lĩnh Lý gia không cho ta Vĩnh Hằng Ma Tông một cái công đạo, ta Vĩnh Hằng Ma Tông định cũng sẽ cùng ngươi Vân Lĩnh Lý gia không chết không thôi. Lâm Bạch tay cầm lợi kiếm, lơ lửng giữa không trung, quanh thân quanh quẩn lấy chói mắt hắc ám u quang, lạnh nhạt vô tình đối với phía dưới Vân Lĩnh Lý gia đệ tử nói ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mắt thấy dưới mắt thế cục mất khống chế, Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Vân Lĩnh Lý gia song phương bên nào cũng cho là mình phải, không ai phục ai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, lãnh tinh quang tại Chu trưởng lão bên người thấp giọng nói ra: Thanh La đã thôi động thôn thiên đạo quả lực lượng. Nếu là Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Vân Lĩnh Lý gia thế cục tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, một khi hắn toàn lực triển khai thôn thiên đạo quả lực lượng, không chỉ có Vân Lĩnh Lý gia phải tao ương, mà lại cái này tinh thành trong ngoài võ giả cũng sẽ vạ lây. Chu trưởng lão yên lặng nhẹ gật đầu, hỏi: Vậy ý của ngươi là chúng ta muốn hay không ra mặt điều hòa một chút? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lãnh tinh quang nói ra: Ta tới đi, ta bỏ ra mặt điều hòa. Trưởng lão không cần ra mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền xem như ngày sau Vân Lĩnh Lý gia muốn hưng sư vấn tội, trưởng lão cũng có thể nói là ta cùng Thanh La quan hệ cá nhân rất tốt. Một mình vì đó, không có quan hệ gì với Phong Tuyết Sơn Trang. Chu trưởng lão có chút hài lòng gật đầu nói: Kể từ đó, đến là đã giảm bớt đi Phong Tuyết Sơn Trang rất nhiều phiền phức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy ngươi liền đi đi. Tinh Quang, đạt được Chu trưởng lão cho phép về sau. Lãnh Tinh Quang vút qua mà lên, rơi vào Vĩnh Hằng Ma Tông đám người phía trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Lãnh Tinh Quang chắp tay thi lễ. Đầu tiên là đối với cái này Liễu Phù Vân thi lễ. Tùy theo đối với Lý gia trưởng lão thi lễ. Nghỉ, Lãnh Tinh Quang mở miệng nói ra. Gặp qua hai vị tiền bối. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vĩnh Hằng Ma Tông mấy trăm vị đệ tử chết thảm ở Lý Bạch Nguyệt chi thủ. Việc này Vĩnh Hằng Ma Tông kiên quyết sẽ không từ bỏ thôi. Là tất nhiên, nếu Vĩnh Hằng Ma Tông hoài nghi là Vân Lĩnh Lý gia cách làm, vậy liền làm phiền Vân Lĩnh Lý gia rộng mở môn đình, đồng thời đem các đệ tử kêu đến, để Vĩnh Hằng Ma Tông kỹ càng điều tra một phen, bắt lấy Lý Bạch Nguyệt, lấy tốt kết thúc cuộc nháo kịch này. Như thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lãnh Tinh Quang ý kiến đúng trọng tâm. Hắn cũng minh bạch, vừa rồi Vĩnh Hằng Ma Tông đã nói đến rất rõ ràng. Oan có đầu nợ có chủ. Bọn hắn chỉ muốn giết Lý Bạch Nguyệt là chết đi sư huynh để báo thù rửa hận. Cũng không muốn cùng Vân Lĩnh Lý gia là địch. Chỉ cần Vân Lĩnh Lý gia đáp ứng để Vĩnh Hằng Ma Tông điều tra một phen, liền có thể tự chứng trong sạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoang đường, Lý gia trưởng lão còn chưa mở miệng, sau lưng của hắn mấy vị thiên tài liền không nhịn được quát lớn. Ta Vân Lĩnh Lý gia dù sao cũng là Tà Nguyệt Thiên Châu trên có đầu có mặt nhân vật, nhà mình môn đình há lại cho hắn người tùy ý điều tra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là giống như này chuẩn đồng ý, vậy ta Vân Lĩnh Lý gia có gì mặt mũi trên Tà Nguyệt Thiên Châu đặt chân? Lý gia trưởng lão mặc dù không có mở miệng, nhưng hắn cảm thấy tên tiểu bối này nói rất có lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Lĩnh Lý gia dù sao cũng là Tà Nguyệt Thiên Châu bên trên cấp bậc bá chủ tông môn. Thân là Tà Nguyệt giáo phía dưới mạnh nhất tông môn, bọn hắn tự nhiên có chính mình ngông nghênh cùng phong độ. Nếu là Tà Nguyệt giáo muốn tới điều tra, bọn hắn nghĩa vô phản cố phối hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Vĩnh Hằng Ma Tông, một cái trong mắt bọn hắn đều bất nhập lưu tông môn. Dựa vào cái gì đối phương một câu muốn điều tra, liền điều tra, cái này khiến Vân Lĩnh Lý ra mặt mũi đặt ở nơi nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trả trong sạch, ném đi mặt mũi cùng tôn nghiêm, cuộc mua bán này cũng không kiếm lời a. Nghe thấy Lý gia đệ tử thái độ cứng rắn như thế, Lãnh Tinh Quang bất đắc dĩ nhún vai, đối với giữa không trung Lâm Bạch nói ra: đã như vậy, Thanh La sư đệ, người có thể động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, Lãnh Tinh Quang phiêu nhiên mà đi, chính mình hảo ý đứng ra làm người trung gian, làm lạn hảo nhân, điều hòa chuyện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu Vân Lĩnh Lý gia vì mặt mũi không thèm chịu nể mặt mũi, thì nên trách không được Lãnh Tinh Quang. Vậy liền, tới đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nhắm hai mắt lại, thể nội thôn thiên đạo quả không lưu chỗ trống vận chuyển lại. Một cỗ cường đại thôn phệ lực lượng từ trên thân khuếch tán mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đám người rõ ràng trông thấy, từ trên 9 tầng trời hạ xuống ánh trăng, đều bị Lâm Bạch trên thân tầng kia hắc vụ hấp thu trống không. Thôn phệ lực lượng từ trên trời giáng xuống, từng tấc vỡ nát lấy đại địa, trong nháy mắt đem Vân Lĩnh Lý gia cùng Trạch viện bao phủ ở bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A a a a, tại thôn phệ lực lượng bao phủ phía dưới, Lý gia phủ đệ lập tức pháp trận băng liệt, kiến trúc bức tường hóa thành cho bụi tiêu tán trống không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thôn phệ lực lượng bên trong, không ít người mắt trần có thể thấy Lý gia đệ tử toàn thân huyết nhục bị từng tấc tước đoạt nhục thân, bị thôn phệ mà đi, cuối cùng bạch cốt đều vỡ nát hóa thành cho bụi, bay về phía giữa không trung. Lý gia trưởng lão dù sao cũng là thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, miễn cưỡng còn có thể chống cự, bây giờ còn chưa toàn lực triển khai thôn phệ lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể bọn tiểu bối kia liền không có vận khí tốt như vậy. Hắn nhìn lại phía sau một đám Lý gia đệ tử, mặt lộ vẻ thống khổ, vận chuyển tu vi chi lực liều mạng người chống cự thôn phệ lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo tiên, đạo tôn cấp độ võ giả dẫn đầu không chống đỡ được, có vài vị đệ tử phòng ngự bị thôn phệ lực lượng xé rách, cả người từ bên ngoài đến bên trong hóa thành cho bụi, biến mất tại trước mặt không trung, lưu lại bọn hắn thống khổ tiếng kêu rên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang hỏi một lần, Vân Lĩnh Lý ra giao hay không giao người. Cho tới hôm nay, Lâm Bạch cũng còn chưa toàn lực triển khai thôn phệ lực lượng, vẫn như cũ cho Vân Lĩnh Lý ra một lựa chọn quyền lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý gia trưởng lão sắc mặt đỏ lên, giận dữ hét, việc này cùng ta Lý gia không quan hệ. Tốt, Lâm Bạch thẹn quá hóa giận, lần nữa thôi động thể nội thôn thiên đạo quả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Lĩnh Lý gia đệ tử bên trong, đại lượng đệ tử không chống đỡ được thôn phệ lực lượng, bắt đầu hét thảm lên. Liền ngay cả Lý Vãn Ngư trên mặt cũng lộ ra tái nhợt vô lực chi sắc. Nàng cảm giác được cỗ này thôn phệ lực lượng từng điểm tan rã phòng ngự của nàng. Không cần một thời ba khắc, phòng ngự của nàng liền sẽ tại thôn phệ chi lực đánh nát. Mà đến lúc đó, nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết, Lý gia trưởng lão không đành lòng trông thấy đông đảo Lý gia đệ tử bị Lâm Bạch giết chết. Lúc này vút qua mà lên, ẩn chứa thái ất đạo quả đến uy chí cường một trường, đánh phía Lâm Bạch mặt. Mà đúng lúc gặp giờ phút này, Liễu Phù Vân lách mình xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch, đánh ra một trường, chặn đứng Lý gia trưởng lão. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, hai vị thái ất đạo quả cường giả ở giữa không trung chém giết thành một mảnh, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.